mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Còn bạn tôi đến nước này cũng không nhịn nổi nữa, xắn tay áo lên chỉ thẳng vào mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Này, ông già, ăn nói cho đàng hoàng để người ta còn nể nhá. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái loại đàn ông sống bằng thân dưới, đầu to mà óc chỉ toàn trung tình. Ban đầu tôi còn rất kính trọng ông, nhưng bây giờ thì không nhá. Già đầu mấy thứ tóc rồi mà không nên nết. Mày có mất dạy. Thôi, đến mẹ ông còn không dạy được ông á, thì ông không có tư cách lên mặt dạy đời người khác. Nói thế cho nó vuông. Mày... Lão kia nghe xong thì hai mắt long sòng sọc nhìn hai đứa tôi, sau đó không nói không rằng lao tới đẩy Như Ý về phía vệ sĩ, còn mình thì túm cổ áo tôi xách ngược lên, vừa lôi vừa kéo đi vào trong phòng. Tôi đương nhiên biết ông ta muốn làm gì mình, nhưng ngay lập tức túm tay ông ta, dùng sức vặn ngược lại một phát. Ngay sau đó một tiếng sắc vang lên, lão giám đốc đau đến tái mét mặt mày, liền giơ tay kia lên định ăn miếng trả miếng. Thế nhưng khi cái tát sắp giáng xuống gò má thì bỗng nhiên lại thấy có một vật thể lạ từ đâu bay đến, và sau đó bộp một phát đáp trúng mặt lão béo. Lúc này tôi mới nhìn rõ vật đó là một chiếc điện thoại, bên cạnh là một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Không khí dường như đông đặc lại, vẻ mặt tôi không khỏi bàng hoàng, tim đập loạn xạ, thầm nghĩ trong bụng. Tại sao anh ta lại ở đây? Ông giám đốc kia ăn một phát vào mặt thì choáng váng gần nửa phút, máu từ kẽ răng rỉ ra, miệng vẫn gầm gừ chửi thề. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ mặt người đàn ông lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt sắc như dao, thì mặt mày ông ta hết xanh lại tím, điệu bộ cuống cuồng lên van xin. Sếp phòng cũng đến đây ăn cơm sao? Có chuyện gì? Từ từ nói. Đến nhà hàng là để ăn, tôi không giống người nào đó đến đây để giở trò sằng bậy. Không phải đâu. Thật ra tất cả là do con bé này giở trò trước. Sếp phòng chắc cũng biết đến công ty Thái Hòa cơ mà, có đúng không? Đợt trước bố nó làm ăn thất bại, sốc quá nên ốm liệt giường rồi. Dừng vài giây, ông ta chỉ mặt tôi rồi bảo. Con nhỏ này là con gái ông ấy, nó hẹn tôi đến đây để gạ gẫm tôi ký hợp đồng, nhưng không được nên quay ra mắng tôi, còn định đánh luôn cả tôi đây này. Lúc nãy tôi giận quá nên mới định cho hai đứa nó một bài học thôi. Nhưng nếu sếp phòng thích thì tôi nhường cho cậu. Chúc cậu có một đêm nồng cháy với người đẹp nhé. Nghe không sót chữ nào, vậy nhưng sắc mặt của anh vẫn không hề suy chuyển, khẽ nhếch môi cười nửa miệng. Thế à? Mặc dù tôi tìm đến nhờ ông ta giúp đỡ là thật, nhưng thằng cha này đã mất nết, lại còn vừa đánh trống vừa la làng. Tôi ấm ức định gào lên thì người đàn ông bên cạnh tôi đã đạp cho gã kia một phát vào bụng, cả người văng ra xa làm đổ cả một bàn đồ ăn, bát đĩa rơi xuống vỡ tan tành. Thái Hòa là công ty của bố vợ tôi. Sao cơ? Cô ấy là ai? Không cần tôi phải giới thiệu chứ? Ông ta vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn Phong, có lẽ đã cảm thấy sợ hãi nên không dám đổ oan cho tôi nữa, mếu máo bỏ tới chỗ anh phân trần. Sếp Phong, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi còn chưa đụng đến một sợi tóc của vợ cậu. Không đợi cho ông ta nói hết câu, chồng tôi đã giơ tay ngắt lời. Anh nhìn sang trợ lý bên cạnh mình nói gì đó rồi quay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt đến tôi một cái nào. Tôi lẽo đẽo theo sau, ra đến cửa thì nghe thấy tiếng trợ lý của Phong nói với lão béo. Hợp đồng giữa Hoàng Kim với VKL chính thức bị hủy, giám đốc Hảo tự lo liệu đi. Ông ta nghe xong thì trực tiếp ngã xuống đất, hận không thể cắn lưỡi chết quách đi vì hối hận. Tôi và Như Ý đi theo sau Phong một quãng, nhưng không một ai dám lên tiếng. Mãi đến khi ra khỏi thang máy, anh mới thấp giọng hỏi. Em về nước khi nào? Hả? Tôi vừa xuống máy bay chiều nay thôi. Con bạn tôi đi bên cạnh đang yên đang lành đột nhiên dở trứng. Năm đó là nó giúp tôi bỏ trốn, có lẽ hiện tại không dám đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Phong nên liền nhân cơ hội chuồn đi mất. Tao chợt nhớ ra, tí nữa tao có hẹn đi xem phim với bạn. Thôi không quấy rầy hai người nữa nhé, đi trước đây. Trước khi đi nó còn không quên dặn dò chồng tôi. Anh Phong, em giao Hải An cho anh phải đưa con bạn em về đến nhà đấy nhé. Tôi nghe đến đây thì trợn mắt gào lên. Con kia, Như Ý, mày đứng lại đó. Dám bỏ bạn giữa chợ, đã thế còn bán bạn cho sát thủ mặt lạnh này, chẳng khác nào giao trứng cho ác, làm sao mà tôi sống nổi qua ngày mai đây. Về thôi. Vâng. Lúc ra đến sảnh lớn, có hai người một nam một nữ tiến lại chỗ chúng tôi, trên tay mỗi người bế một em bé, hình như là một cặp sinh đôi, trông yêu ơi là yêu. Đến khi đứng trước mặt chị gái đó, tôi mới nhận ra chị ấy là nhà thiết kế nổi tiếng Christine. Vậy người đi bên cạnh chị ấy chắc chắn là vị tổng giám đốc của Nam Dương. Chị gái kia trông rất xinh, vẻ ngoài hiền lành dịu dàng, vừa gặp tôi đã gật đầu cười tươi như hoa. Sếp Vũ bên Nam Dương nhìn tôi rồi lại nhìn Phong, hai giây sau bỗng nhiên bật cười. Vừa nghe nhân viên báo có khách đánh nhau ở phòng VIP tầng 8, đừng nói là cậu đấy nhá. Đáng bị đánh thì đánh, bình thường cậu không hành động theo cảm tính, thế mà cũng có lúc mất bình tĩnh đánh người cơ đấy. Chồng tôi không trả lời chỉ nói, nếu nó đụng đến vợ cậu thì sao? À thì trước tiên phải đánh cho một trận đã, đánh xong rồi thẳng tay xóa bỏ công ty nhà nó. Chiếc Rolls Royce màu đen chậm chậm dừng lại trước cổng. Tôi và Phong chào tạm biệt vợ chồng sếp Vũ rồi lên xe ra về. Đã lâu không ngồi cạnh nhau thế này, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính trên người anh, như có sự mê hoặc khiến tôi khó lòng dứt ra. Mãi sau vì không chịu nổi cảm giác cồn cào ấy nữa nên đành quay đầu nhìn ra cửa sổ. Em đến gặp ông ta đã tìm hiểu kỹ chưa? Chồng tôi lười biếng dựa vào ghế sau, khép mắt lại, sắc mặt có chút mệt mỏi. Bàn tay đeo nhẫn cưới đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ từng nhịp theo quy luật. Người thông minh nhạy bén như Phong đương nhiên hiểu rõ mục đích của buổi gặp mặt hôm nay, nhưng nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Tôi cắn môi nói, tôi cần một khoản tiền để vực dậy công ty của bố. Vậy tại sao em không tìm đến tôi, cũng không chuyển về nhà của chúng ta? Tôi... Hải An. Dạ, con đường kinh doanh chính là như vậy, làm không tốt sẽ bị đào thải. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này đạp đổ Thái Hòa, cho nên hôm nay dù em đáp ứng hết mọi yêu cầu thì ông ta cũng sẽ không giúp em đâu. Trong lúc nhất thời tôi có chút bối rối, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói được gì, cuối cùng chỉ đành im lặng. Tôi có thể cho em tiền hoặc bất cứ thứ gì em muốn. Anh muốn trao đổi thứ gì? Nghe tôi nói xong câu này, Phong mới mở mắt nhìn sang tôi, không nói gì cả, chỉ là ánh mắt anh càng lúc càng thâm sâu khó dò. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đèn đường từ bên ngoài hắt vào cửa kính, chiếu lên một nửa sườn mặt mờ nhạt của anh. Tôi cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Miếng phô mai có sẵn chỉ có trên bẫy chuột, không phải sao? Vậy em nghĩ tôi muốn thứ gì ở em? Đột nhiên anh nắm cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Phong nhìn tôi sâu thẳm như hồ nước không đáy, sâu đến nỗi tôi không thể nhìn ra được một tia cảm xúc nào. Tôi cứ nghĩ anh muốn thân thể này của mình, muốn trả thù tôi vì hai năm qua đã làm anh khó xử với bố mẹ, cho nên nụ cười trên môi càng lúc càng thêm nhạt. Thế nhưng ngay sau khi tôi định lên tiếng thì Phong bỗng nhiên buông tay tôi ra, lạnh nhạt nói một câu, dọn về nhà cùng tôi. Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng ngắc. Tôi không thể không thừa nhận rằng suốt 24 năm qua chưa bao giờ tôi cảm thấy đường về nhà nặng nề đến vậy. Tôi không vội trả lời Phong, trong khoang xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của người bên cạnh. Mãi một lúc lâu sau, cảm thấy quá ngột ngạt, tôi mới nói, tôi có thể không về đó được không? Nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút đi, dựa vào tôi vẫn tốt hơn là chạy khắp nơi cầu xin kẻ khác. Chuỗi nhà hàng và công ty của bố em có tìm được đường sống hay không đều phụ thuộc cả vào em. Em không nắm chắc lấy thì không còn đường lùi nào đâu. Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, từng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Ngoài trời mưa vừa tạnh, gió bên ngoài cửa sổ thốc vào trong xe, mang theo mùi bùn đất ẩm ướt, khiến tâm tình tôi có chút khó chịu. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, khàn khàn nói một câu, cho tôi một tháng sau tôi sẽ dọn về bên đó, một tuần. Anh đừng có quá đáng. Tôi bắt đầu giận dữ, âm thanh cao vút. Tôi quá đáng. Sống lưng tôi run lên, hai mắt đỏ quạch nhìn Phong, có lẽ tức quá nên há miệng mãi mà không thốt ra được câu nào. Dù là trước đây hay bây giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc. Tôi không hiểu tại sao Phong lại nhất quyết muốn cưới tôi làm vợ. Một người như anh, lẽ ra phải chọn người phụ nữ phù hợp hơn cho mình mới đúng. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại thấy mình thật buồn cười. Tôi lặng lặng nhắm mắt, qua một lúc lâu sau mới chậm gì gì nói. Có phải tất cả đều tại tôi không? Nếu năm đó tôi không bỏ đi, thì đã chẳng có ngày hôm nay. Giọng nói tôi có chút không cam lòng. Anh ghét tôi lắm đúng không? Phong cười nhạt. Em nghĩ thế à? Nếu không thì sao? Ngày trước anh cố chấp muốn lấy tôi, cuối cùng thì sao? Bị vợ mình bỏ rơi trong đêm tân hôn, suốt 2 năm liền không liên lạc được, lại còn phải gánh cả một đống nợ thay cho nhà tôi nữa. Phong không đáp, chỉ hỏi tôi mấy câu, đại loại như 2 năm qua, tôi sống ở Pháp thế nào? Học hành có vất vả không? Có ai bắt nạt tôi không? Tôi dù không hào hứng nhưng cũng phối hợp đáp lời. Sau cùng có lẽ thấy gượng gạo quá nên suốt quãng đường về nhà, cả hai chúng tôi chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Chiều hôm sau từ viện trở về, tắm rửa xong, tôi lấy điện thoại ra gọi đến số của Như Ý. Đầu bên kia chuyển đến giọng con bạn tôi còn đang ngái ngủ. Alo, ai đấy? Là tao. Mấy giờ rồi mày còn chưa chịu rời khỏi giường nữa? Dậy ngay đi. Hải An đấy à? Hôm qua tao bận đi quay cả ngày, mới về sáng nay, tranh thủ nằm tí mà lỡ ngủ say quá. Mày tìm tao có chuyện gì đấy? Đi shopping hẹn hò tí không? Hả? Mày nói thật hay nói đùa đấy? Thật hơn vàng. Thế có đi không? Sang rước tao đi, tao bao. Bố khỉ, tao định mắng mày rồi đấy. Nhưng mà nghe câu nói cuối lại phải ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Tiền sư mày, đúng là nô lệ của tư bản. Đang ở đâu? Nổi địa chỉ đi, bạn yêu ơi. Nhà tao, chuẩn bị sang rồi đi nhá. Ok, đợi tí tao sang ngay đây. Một lúc sau thì Như Ý đến. Hai đứa tôi đèo nhau đến một trung tâm thương mại gần nhà. Vừa vào trong, tôi đã lôi nó đi một mạch đến xốp quần áo công sở. Con bạn tôi nghệt mặt ra, mãi sau mới hỏi. Sao tự dưng hôm nay mày nổi hứng rủ tao đi mua quần áo thế? Mày thừa biết gu ăn mặc của tao xưa nay thế nào rồi, thế mà vẫn dẫn tao đến mấy cái xốp kiểu này. Mai tao đi làm rồi, cái hôm dọn đồ về nước vội quá nên quần áo công sở để lại bên Pháp hết, giờ phải đi mua cái mới. Đi làm? Đến công ty của bố mày làm á? Sao chẳng nghe mày nói gì với tao thế nhở? Ừ, thế nên hôm nay mới rủ mày đi để hẹn hò tâm sự đây. Xí, bình thường váy vóc mày mặc cũng có lòe loẹt đâu, lịch sự nhã nhặn nữa là đằng khác. Tao thấy mày mặc mấy cái đó đi làm cũng được, cần gì mua cho tốn kém ra. Mày chỉ giỏi lèm bèm. À, nói mới nhớ nhá, đừng nói với tao mày đến nhờ ông Phong giúp đấy nhá. Ừ, ôi vãi. Thế cuối cùng chim vàng anh tự do tung tăng bay trên bầu trời cao vẫn bị thu phục vào tay áo của ai kia à? Nói đến đây, con bạn tôi đột nhiên dừng lại. Tôi nhìn ra mấy tia quỷ quyệt trong mắt nó thì ngay lập tức nhận ra mùi nguy hiểm. Như Ý cười tủm tỉm bảo tôi, nói đi, ông Phong mới yêu cầu mày làm gì cho ẩm? Không lẽ ông ấy muốn... Dừng. Đầu óc mày chỉ nghĩ được mấy cái thứ đen tối thôi à? Có mà đầu óc mày đen tối ấy, thế suốt cuộc anh ta muốn mày làm gì? Phong chỉ yêu cầu tao dọn về nhà bên đó sống thôi. Có vậy thôi á? Ừ. Con bạn tôi xoa xoa cằm, làm ra vẻ thần bí. Tao ấy thì không đơn giản như thế đâu, mày phải đề cao cảnh giác vào. Thôi thôi, mày bớt suy diễn đi cho nhẹ đầu. Đi thôi, tao thấy mua mấy bộ đồ này là đủ rồi. Giờ sang shop bên kia chọn đồ cho mày. Lát thanh toán xong, tao với mày đi kiếm cái gì ngon ngon ăn nhá. Ừ, đi đi. Trong lúc Như Ý đi thử váy, tôi dạo một vòng thì thấy bên cạnh là cửa hàng bán caravat. Ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một chiếc caravat màu xanh. Không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến Phong. Tưởng tượng đến lúc anh đeo nó chắc chắn sẽ rất đẹp. Đang ngẩn người ra thì phía sau Như Ý thúc vào tay tôi rồi bảo, thích ý thì mua đi. Đằng nào người ta cũng giúp đỡ mày, mày cũng nên có gì đó để cảm ơn người ta. Món quà tuy không lớn nhưng mà mình có lòng là được. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Nào, đi ra kia tính tiền rồi còn đi ăn nữa, tao đói bụng lắm rồi. Ra khỏi trung tâm thương mại, tự nhiên thấy thời tiết hôm nay nóng quá, thế là tôi nảy ra một ý nghĩ. Này, đi uống bia đi. Hả? Uống được không đấy? Mày đừng có vội khinh tao nhá, chưa chắc mày đã uống được hơn tao đâu. Con Hâm này, ý tao ấy, mày bây giờ đã là phụ nữ có chồng rồi, nhà chồng mày lại kín tiếng như thế, mày ra ngoài uống bia rồi say xỉn có ổn không? Ừ nhỉ, nhưng mà đi một hôm chắc cũng chẳng sao đâu. Dù gì tao cũng chưa về nhà chồng, thế nên phải tranh thủ uống cho đã trước khi bị cấm túc. Như Ý gật gù nói có lý, sau đó kéo tôi ra xe. Lên đi, tao với mày ra chỗ đường Trần Hưng Đạo uống bia. Tao đang thèm món bò nướng sốt me ở quán đó. Nghe có vẻ ngon đấy, thôi đi đi. Hải An, giờ mày về trước đi, tao có việc cần làm nên xuống xe đây. Việc gì? Mà mày định đi đâu? Tao vừa nhìn thấy tên Quân đi vào quán bar tao làm thêm, tao phải nhân cơ hội này khóa chặt con mồi mới được. Mày yên tâm, về nhà ngủ một giấc đi. Không, tao đi với mày. Con điên này. Cô gì ơi, tắc hết đường rồi đấy. Hai cô đi tiếp hay là xuống xe, chứ ở đây không có chỗ đỗ đâu. Nghe bác đài dục, Như Ý há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là tôi nhanh tay hơn, nhét tiền vào tay anh tài xế, rồi cứ thế kéo nó xuống khỏi xe, giơ tay chỉ về hướng tòa nhà có biển hiệu nhấp nháy ánh đèn. Đi thôi, quán ba đằng kia phải không? Mày say rồi, vào trong đó cẩn thận, bị mấy thằng mới nó giã thuốc, nó dở trò đấy. Nghe nói, nghe lời tao, đi về đi. Mày lắm lời quá nhở, đi. Tôi chưa từng đến đây lần nào, nhưng vì Như Ý là ca sĩ ở đây nên bảo vệ mới cho chúng tôi vào. Bước chân vào bên trong, mới thấy nơi này còn kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì con bạn tôi nói. Dưới những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, mùi nước hoa rẻ tiền và mùi thuốc lá nồng nặc khiến lồng ngực tôi tự nhiên thấy khó thở. Mấy cô gái ở đây ai nấy đều ăn mặc kiệm vải, mà đám đàn ông bên cạnh chỉ chờ có thế liền thò tay vuốt dọc từ eo xuống mông, thậm chí còn luồn cả tay vào trong váy sờ soạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ họng tôi lợm lên rất muốn buồn nôn. Ở đằng kia, Như Ý nói gì đó với quản lý, mãi sau mới trở lại dẫn tôi lên thẳng phòng VIP. Ban đầu nó bảo tôi cứ ngồi yên ở trong phòng, nếu cần gì sẽ gọi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi cứ nhấp nha nhấp nhộm không yên, thế nên cuối cùng đành đánh liều đi sang tìm nó. Ra đến cửa thì thấy có nhân viên đang bưng rượu vào. Tôi mở ví rút ra một xấp tiền đưa cho cô ta, rồi bảo để tôi mang vào hộ cho. Ánh mắt cô gái kia nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh đến trái đất. Thế nhưng qua một lúc sau, có lẽ nghĩ tôi là lính mới nên không thắc mắc gì. Đến khi tôi mang rượu vào thì đúng lúc Như Ý cũng vừa hát xong. Nó thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thay đổi thái độ. Không biết qua bao lâu, mãi sau con bạn tôi cũng tiếp cận được người đàn ông tên Quân. Còn tôi với công việc của một nhân viên quán bar, đương nhiên không thể không bồi khách uống rượu. Mấy gã đi cùng Quân liên tục chuốc say tôi, đến khi không thể uống thêm nữa thì mắt tôi đã hoa hết lên, cả người mềm nhũn nằm vật ra ghế sofa. Xin lỗi, ở bạn em không làm cái nghề đó đâu, để em gọi nhân viên khác lên phục vụ anh nhé. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng Như Ý nói gì đó nhưng không rõ, chỉ thấy một bàn tay của đàn ông đang giơ về phía mình. Nhưng còn chưa chạm vào tôi thì bỗng một ly rượu từ đâu bay đến. Giây sau có tiếng người nào đó rít lên: Quân, cậu làm cái gì thế? Đó không phải người cậu có thể đụng vào. Nói trước, ông đây không rảnh đi nhặt xác cho cậu đâu. Bọn họ còn nói rất nhiều, nhưng lúc ấy mệt quá, tôi không nghe lọt tai chữ nào nữa, cứ như thế mà thiếp đi luôn. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khắp người tôi mỏi rời như đi mượn, quần áo trên người cũng đã được thay ra. Lúc này mới nhớ ra, hình như tối qua tôi uống bia cùng Như Ý. Sau đó thì sao nhỉ? Đầu tôi đau như búa bổ, chẳng nhớ nổi làm sao mình có thể bỏ về được đến nhà. Đang định chống tay ngồi dậy thì đúng lúc bác Năm mở cửa đi vào. Thấy tôi ngồi thu lu một góc thì sốt sắng hỏi: Sao rồi con? Thấy trong người thế nào? Con thấy hơi nhức đầu, chắc tối qua uống nhiều quá nên mới thế. Tí nữa bác pha cho con ly nước giải rượu nhé. Ừ, dậy rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng đi. Bác thấy mày uống nhiều quá nên sáng nay nấu cháo cho dễ nuốt rồi. Vâng, mà đàn bà con gái uống kiểu gì để say khướt, quên cả đường về nhà thế hả? Phòng nó phải bế mày lên tận phòng cơ đấy, lại còn nôn đầy ra áo nó nữa. Bác nói sao cơ ạ? Vậy ai là người thay quần áo cho con ạ? Bác chứ ai, mà thằng Phong thay thì cũng có sao đâu. Vợ chồng với nhau, cho nó nhìn một tí thì chết à? Bác Năm. Bác ấy thấy mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín thì không trêu nữa, chỉ bảo tôi cứ ngồi đó một lúc cho tỉnh táo lại đi. Thôi bác xuống nhà đây. Đêm qua tôi say đến mức chẳng còn nhớ gì nữa, cũng không nhớ đã gặp Phong ở đâu. Đang cố lắc đầu để nhớ ra thì đột nhiên nghĩ đến lúc ấy tôi say đến mất ý thức như thế. Liệu có buột miệng nói hay làm ra hành động điên rồ gì với anh không? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là tôi đã muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ nhục rồi. Thế nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi chọn cách lờ đi, xem như mình không biết gì. Ăn sáng xong, tôi bắt đầu tới nhà hàng đi làm. Nhưng vì bảng thanh toán tiền lương cần chữ ký của giám đốc, nên sẵn tiện đường tôi ghé qua công ty luôn. Chẳng biết Phong có dặn trước hay không, nhưng khi tôi vừa đến nơi thì đã được nhân viên đưa thẳng lên phòng giám đốc. Đứng bên ngoài gõ cửa đến tiếng thứ hai thì giọng Phong từ bên trong nói vọng ra: Mời vào. Đẩy cửa đi vào mới phát hiện bên trong ngoài chồng tôi ra còn có một người phụ nữ nữa. Không biết hai người họ đã ở trong này bao lâu, đã làm những gì. Tôi khẽ lắc đầu bình thản tiến lại gần. Lúc đi ngang qua, liếc đến thẻ nhân viên đeo trước ngực mới biết cô ta là thư ký của anh, tên Ngọc Trinh. Người cũng như tên, da trắng mặt xinh, số đo ba vòng chuẩn y như cô diễn viên người mẫu Ngọc Trinh mà tôi thường thấy trên TV vậy. Cô ta lịch sự cúi đầu chào tôi. Em chào chị ạ. Ừ, mới sáng ra đã có việc tìm giám đốc rồi à? Thật ra tôi cũng chẳng ghen tuông gì, chẳng qua chỉ tò mò nên mới buột miệng nói ẩn ý như vậy. Thế nhưng khi tôi vừa mới dứt lời, Trinh bỗng tỏ ra lúng túng. Chẳng biết giữa chồng tôi và cô ta có gì đó mờ ám thật hay không, hoặc cũng có thể ngay từ đầu cô ta đã là một con cáo già thích diễn. Nhưng dù là vì lý do gì thì cũng không liên quan đến tôi. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng. Trinh xong việc rồi thì ra ngoài đi. Vâng, em chào sếp, chào chị ạ. Sau khi cô ta ra ngoài rồi, Phong chỉ liếc tôi đúng 2 giây rồi lại chăm chú ký đống giấy tờ. Tìm tôi có việc gì? Nghĩ lại chuyện đêm qua, sáng dậy còn gặp nhau thế này làm tôi xấu hổ muốn chết. Hai má đỏ ửng lên, bây giờ có cho tôi 10 cái miệng cũng không dám đứng trước mặt anh nói một tiếng xin lỗi. Bối rối mất một lúc mới bình tĩnh lại được, rốt cuộc tôi đành phải bảo. Anh bận lắm à? Động tác ký tên của anh dừng lại. Phong ngẩng lên nhìn tôi, không nói gì, nhưng vẻ mặt anh như kiểu không muốn mất thời gian ở đây vòng vo với tôi. Tôi biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư cá nhân, mà cũng chẳng có ý định can thiệp, liền nói thẳng vào chuyện chính. Tôi đến xin chữ ký. Nếu là chuyện tiền lương thì không cần nói nữa, em quay về nhà hàng làm việc đi, sẵn tiện thông báo với nhân viên đầu giờ chiều nay sẽ nhận được tiền. Anh nói xong, không đợi tôi trả lời đã lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Tôi gượng gạo à một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Chắc anh không muốn tôi tiếp tục ở đây làm phiền, thế nên không trách mà chỉ bảo. Vậy anh làm việc đi, tôi về trước. Rời khỏi công ty, tôi bắt xe đến thẳng nhà hàng. Đến nơi mới biết chồng tôi giao cho tôi chức quản lý. Nhân viên ở đây hình như ai cũng biết tôi là con gái của chủ tịch, nên không ai dám thắc mắc vì sao tôi vừa vào làm đã ngồi ở vị trí ấy. Hoặc cũng có thể điều họ quan tâm nhất lúc này là tiền lương 3 tháng chưa chi trả. Tôi tập trung mọi người ở phòng họp, thông báo qua về một số thay đổi sắp tới, cũng như việc sẽ thanh toán tiền lương đúng hẹn. Ai nghe xong cũng không tin vào tai mình, vừa ngạc nhiên cũng vừa vui mừng. Tan họp, tôi gọi một bạn nhân viên đến, hỏi sơ qua về tình hình doanh thu của nhà hàng. Sau khi nghe xong tôi mới biết, từ khi Phong lên điều hành công ty, việc kinh doanh của nhà hàng đã dần khởi sắc hơn. Hôm nay có đơn hàng nào đặt trước không em? Có ạ, chị đợi em một tí. Dừng lại một chút, bạn nhân viên tên Trúc lập tức mở sổ ghi chép, xem qua một lượt rồi báo cáo. Dạ, sáng nay có một đơn vị thi công công trình đặt suất ăn trưa bên mình chị ạ, số lượng 120 suất. Bọn em đang đợi kiểm kê xong nguyên liệu nhập kho, sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay. Số lượng hơi lớn nên em báo để người ta cọc trước 70% nhé. Bên họ đã chuyển đủ rồi chị ạ. Vậy được, tí nữa đưa hóa đơn chị xem. Vâng. Bận bịu xử lý công việc đến tận gần giờ cơm trưa mới có thể nghỉ ngơi. Tôi vừa cầm điện thoại lên thì đúng lúc Như Ý gọi tới. Sao rồi, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Trả xong tiền lương cho nhân viên rồi nên cũng ổn. Nhà hàng tạm thời vẫn hoạt động như bình thường. Đấy, tao bảo cấm có sai nhá. Mày cứ nhờ ông Phong giúp thì kiểu gì cũng êm xuôi mà. Việc kinh doanh công ty thế nào? Giờ ở công ty, anh Phong đang nắm quyền điều hành. Thái Hòa mượn danh tiếng của Hoàng Kim nên các công ty khác cũng gọi là nể mặt hợp tác. Hợp đồng vẫn ký đều, chỉ là chưa thể được như ngày trước thôi, cũng không có gì đáng nói. Ừ, bước đầu được thế là tốt lắm rồi, cố lên, cảm ơn mày. Đang định cúp máy thì đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi ngập ngừng hỏi. Như Ý, tối qua mày gọi anh Phong đến ba đưa tao về à? Không, tao có điên đâu mà gọi chồng mày đến bắt quả tang mày đi ba uống rượu với một đám trai đẹp. Với lại tao làm sao mà biết số điện thoại của ông Phong mà gọi đến? Thế à? Sao thế? Rốt cuộc tối qua ông ấy có đưa mày về nhà không? Hay hai ông bà lại đưa nhau vào mẹ khách sạn rồi? Con này, mày ăn nói thô thiển thế nhở? Tối qua tao ngủ ở nhà, chỉ là sáng dậy đau đầu quá, chả nhớ nổi chuyện gì nên mới phải hỏi mày thôi. À, nhưng mà thú thật nhá, tao cũng không biết là ai thông tin cho ông Phong đâu. Lúc ấy tao cũng định đánh bài chuồn lôi mày về rồi, nhưng vừa nhấc mông đứng dậy thì đúng lúc lão chồng mày tới luôn. Sau đó thì sao? Còn sao nữa? Mặt lão chồng lúc mày lúc ấy nhá, như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn ý. Mẹ, người gì mà lạnh lùng khiếp. Những lời sau đó của Như Ý tôi không còn nghe rõ nữa, cứ đần mặt ra như thế cho đến khi một nhân viên chạy đến gõ cửa phòng làm việc của tôi, báo có một vị khách phàn nàn về chất lượng đồ ăn của nhà hàng, thì tôi mới phản ứng lại. Thang máy vừa mở ra đã nghe thấy một người phụ nữ đập bàn nói lớn, phục vụ nhà hàng này làm ăn kiểu gì đấy, gọi salad tôm chua cay mà bê ra thứ của nợ gì đây, mùi vị kinh chết đi được. Xin lỗi quý khách, món salad chị vừa gọi vốn dĩ có hương vị như vậy ạ. Nếu có chỗ nào mà không hài lòng, không hợp khẩu vị thì chị cứ nói, đầu bếp nhà hàng sẽ chuẩn bị phần salad mới cho chị nhé. Bạn nhân viên bị mắng liên tục cúi đầu nhận sai, nhưng vị khách khó tính kia vẫn không ngừng nói mấy lời khó nghe. Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kênh kiệu nói: một nhà hàng lớn mà lại dùng loại tôm không tươi đem ra phục vụ quý khách hàng như thế này sao? Tôi không tiếp nhân viên quèn, quản lý đâu rồi, gọi quản lý ra đây. Hai bên nói qua nói lại một hồi, lúc này tôi mới nhận ra cô ta là Kiều, người tình trước kia của Đăng. Ai, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tôi hít vào một hơi thật sâu, bước nhanh đến trước mặt Kiều, cố nặn ra một nụ cười, thái độ vô cùng thành khẩn. Xin lỗi vì đã mang đến cho quý khách một trải nghiệm không tốt ạ. Tôi là quản lý ở đây, tôi đã nghe qua vấn đề chị vừa nói. Hiện tại tôi sẽ đưa ra hai cách giải quyết như thế này. Nhân viên của tôi sẽ hoàn trả số tiền cho chị, hoặc nếu muốn, chúng tôi sẽ đổi cho chị một phần salad mới. Có lẽ trận đánh ghen năm xưa đã khiến Kiều bị ám ảnh, thế nên ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên, cô ta đã nhận ra ngay. Hai bàn tay siết chặt lại cười mỉa. Ồ, ai đây nhỉ? Con gái chủ tịch của công ty Thái Hòa phải không? Tiểu thư lá ngọc cành vàng, mới 2 năm không gặp mà đã sa sút đến mức này rồi sao? Cô ta cố tình nói to, tất cả những người ngồi gần đó đều có thể nghe được. Mọi người ở đây chắc đã từng nghe qua một lần cái tên Thái Hòa đúng không? Cô ta chính là con gái của chủ tịch công ty đó đấy. Bố cô ta bán con gái đổi lấy tiền để cứu cái công ty nát đó, tưởng được làm dâu nhà hào môn, ai ngờ người mua cô ta về chỉ để làm nhân viên quèn kia kìa. Những lời Kiều vừa nói lập tức thu hút những vị khách gần đó, hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Tôi vốn dĩ định coi những lời cô ta nói như chó sủa bên tai, nhưng nghe cô ta sỉ nhục đến bố tôi, bỗng nhiên tôi giận run lên. Hơn nữa, chuyện đã liên quan đến thể diện của gia đình Phong nên tôi buộc phải đáp trả. Này cô, tôi đang nghi ngờ cô cố tình kiếm chuyện gây sự để làm xấu mặt tôi đấy. Kiều tức đến trợn mắt, nhưng tôi không để cô ta mở miệng đã ngay lập tức nói tiếp. Tôi thấy từ đầu đến giờ, cô luôn miệng nói đồ ăn của nhà hàng chúng tôi không tươi. Vậy nếu tôi chứng minh được nguyên liệu không hề bị hỏng, thì cô định bồi thường thế nào đây? Còn nữa, gia đình tôi có thế nào thì cũng không đến lượt người ngoài như cô quản. Cô ta bị tôi nói đến cứng họng, mặt mũi đỏ bừng hét lên. Mọi người tin tôi đi, tôi không vô vạ cho cô ta. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Này, cô gái. Vị khách ngồi cách đó hai bàn, lúc này mới đặt tờ báo xuống. Chị Quỳnh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Kiều, nở một nụ cười tươi. Chuyện riêng nhà người ta, mình đừng nên tọc mạch, như thế là xấu tính. Nếu là người khác, người ta tát thẳng vào mặt cô rồi đấy. Thêm nữa, ở đây là nơi dành cho người lịch sự, có tri thức, có văn hóa. Còn cô ấy, không có thì đừng có phát biểu nhiều, người ta cười cho đấy. Cô, liên quan gì đến cô? Quay lại vấn đề chính. Theo tôi, cô cứ để cho nhân viên kiểm tra lại phần salad đó. Nếu đúng như lời cô nói thì chúng ta sẽ giải quyết theo phương án của bạn quản lý. Còn nếu không, cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Tội vu khống, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của cá nhân hay một doanh nghiệp không có nhẹ đâu. Cô ta trợn to mắt nhìn Quỳnh Nhi, môi mấp máy, có lẽ định mắng mấy lời tục tĩu. Nhưng có lẽ nhận ra chị ấy không phải người dễ bắt nạt như tôi, nên cuối cùng đành hậm hực xách túi rời khỏi nhà hàng. Tôi quay vào trong, tự pha một ly trà thảo mộc mang đến bàn chị Quỳnh Nhi. Vừa nãy em cảm ơn chị đã nói giúp em nhé. Đừng khách sáo, chị chỉ là thấy chướng mắt nên góp vui vài câu thôi. Em đừng buồn vì mấy lời của con nhỏ đó nhé. Em không sao đâu ạ, chị dùng bữa đi, em vào trong một lát. Chờ đến khi khách hàng cuối cùng ra về, tôi cũng cầm theo biển báo thông báo tạm đóng cửa treo ở phía trước. Xong xuôi, tôi lại quay trở vào tập hợp mọi người, dặn dò thêm một lần nữa. Hiện tại tôi là người trực tiếp quản lý nhà hàng này. Tôi không quan tâm trước kia mọi người làm việc thế nào, thái độ với khách hàng ra sao. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ khách hàng nào cũng đều là thượng đế. Chúng ta phải tận tâm phục vụ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Tôi nhìn sang bạn phục vụ khi nãy rồi hỏi. Em tên gì? Tú ạ. Được rồi, về sau cố gắng làm việc. Vâng. Sau đó mọi người đều lần lượt nhận giới thiệu. Chị Hà không vui nói. Sếp, hiện tại việc kinh doanh của nhà hàng không được tốt lắm. Bây giờ các food blogger hay đến những nhà hàng nổi tiếng để check in, review món ăn, mà nhà hàng của chúng ta lại không PR theo hướng đó. Sếp nói xem, doanh thu làm sao có thể tăng lên được? Phải đó sếp, các đồng nghiệp khác gần như đã nghỉ hết, chỉ còn mấy người chúng tôi ở lại. Đúng vậy, em nghe người ta nói khu đất này cũng bị tập đoàn Hoàng Kim thu mua rồi. Chúng ta phát triển nhà hàng này có phải đến cuối cùng lại trở nên công gốc không? Em nói Hoàng Kim sao? Vâng, được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Chú Dũng, bây giờ chú dẫn theo vài người nữa vào kho kiểm kê nguyên liệu. Bất cứ thứ gì không đạt yêu cầu đều bỏ hết cho cháu. Sau khi mọi người chia nhau đi làm việc, tôi vẫn đứng được một chỗ không nhúc nhích. Suy nghĩ mãi, cuối cùng rốt cuộc cũng hiểu Phong đang muốn làm gì. Đang định đi vào bếp thì bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Thấy là số của mẹ, tôi vội vã bấm nút nghe. Vừa áp lên tai đã nghe thấy tiếng mẹ tôi vừa khóc vừa nói vào trong điện thoại. Hải An, con đến bệnh viện ngay đi. Bố con... Bố con làm sao hả mẹ? Sao rồi ạ? Bố con ngừng tim rồi. Các bác sĩ vừa đi cấp cứu. Con ơi, mẹ sợ lắm. Toàn thân tôi bất giác run lên, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Hít một hơi thật sâu, tôi cố bình tĩnh nhẹ giọng trấn an bà. Mẹ bình tĩnh nhé, ở đó đợi con sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, tôi tạm bàn giao việc ở nhà hàng cho chị Hà, rồi vội vã đến bệnh viện. Khi tôi chạy đến nơi, thì bố đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Chỉ có một mình mẹ tôi ngồi co ro ở dãy ghế chờ ngoài hành lang. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng rực. Bà ôm lấy tôi khóc nấc lên. Con ơi, mẹ, tình hình của bố thế nào rồi ạ? Sao đang yên đang lành lại ngừng tim chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Lúc trưa bác sĩ đến kiểm tra thì vẫn bình thường. Nhưng khoảng 30 phút sau, tự dưng ông ấy lại bị như thế. Bố con vào trong đó gần một tiếng rồi. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Hải An ơi, mẹ sợ lắm. Lỡ như bố con xảy ra chuyện gì, thì mẹ con chúng ta phải làm sao đây? Bố sẽ không sao đâu. Tôi thấy sống lưng mẹ run lên bần bật mới ngồi xuống ôm lấy bà an ủi. Mẹ đừng lo quá, chúng ta phải có lòng tin vào các bác sĩ ở đây. Kiểu gì bố cũng sẽ vượt qua được thôi. Tôi phải động viên một lúc lâu thì mẹ tôi mới ngừng khóc, bình tĩnh nắm tay tôi chờ bên ngoài. Không biết chúng tôi đã ngồi ở đó bao lâu, mãi đến khi khắp người mỏi nhừ thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Các bác sĩ ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều phảng phất vẻ mệt mỏi. Trong số đó có một người trạc tuổi chồng tôi, trông rất quen. Đôi mắt này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Mẹ tôi chỉ đợi có thế, liền chạy đến túm lấy tay vị bác sĩ đó rồi cuống quýt hỏi. Ca phẫu thuật thế nào rồi hả bác sĩ? Có ổn không? Ông nhà tôi... Bà nói tới đây thì cổ họng hơi nghẹn nghẹn, cũng không có can đảm hỏi tiếp. Mà vị bác sĩ kia có lẽ đã quen với việc này nên lập tức xoa dịu. Người nhà bệnh nhân đừng lo, ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã xử lý hoàn toàn máu tụ trong não. Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải mất một thời gian mới tỉnh lại được. Bây giờ các y tá sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực. Người nhà chờ bên ngoài, khi nào được phép mới vào thăm nhé. Nghe những lời này, cả tôi và mẹ đều thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, dường như nhớ ra chuyện gì, bà lại hỏi. Liệu có để lại di chứng gì không bác sĩ? Việc này phải đợi ông ấy tỉnh lại, kiểm tra toàn diện một lần nữa mới biết được. Tạm thời cứ theo dõi tình hình trước đã. Mắt mẹ tôi đỏ hoe, rối rít cảm ơn. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu ạ, các bác sĩ làm đúng chức trách của mình thôi. Người đàn ông kia rời đi không lâu thì bố tôi cũng được các y tá đẩy ra ngoài. Ông nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, dây dở ngắn chằng chịt khắp người. Tôi gần như không thể thở nổi, trái tim giống như bị một tảng đá đè lên. Mấy ngày tiếp theo, mẹ con tôi vẫn chưa được vào thăm bố, chỉ có thể nhìn vào trong phòng ICU qua ô cửa kính. Mà việc ở nhà hàng cũng không thể trì trệ, nên tôi chỉ có thể nhờ bác Năm đến chăm sóc mẹ thay tôi. Chờ đến ngày thứ tư, rốt cuộc cũng nhận được tin bố tỉnh lại. Tôi kích động đến mức bỏ ngang việc đang làm dở, chạy như bay đến bệnh viện. Nhưng khi tôi đặt chân đến cửa thì bố tôi cũng đã lại thiếp đi rồi. Nghe các bác sĩ nói bố tôi tỉnh táo bình thường, không quên một ai, tôi mừng đến mức suýt khóc òa lên. Sau cùng đi đến chỗ mẹ, hạ thấp giọng nói. Mẹ, dù sao bố cũng tỉnh lại rồi, con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi nhé. Ở nhà có bác Năm, lo cho mẹ con mới yên tâm được. Buổi tối con sẽ thuê hộ lý chăm sóc bố. Sáng mai mẹ hẵng vào, mẹ cứ như này làm sao mà chịu nổi. Làn da của mẹ tôi được bảo dưỡng rất tốt, nếu so với bạn bè cùng lứa thì vẫn còn rất trẻ. Chỉ là gần đây phải thức trắng đêm ở bệnh viện chăm sóc bố tôi, thế nên có cảm giác như mẹ tôi đã già đi 10 tuổi vậy. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy được nếp nhăn của thời gian trên khóe mắt bà. Mẹ tôi ngồi dựa bên giường bệnh, trong mắt mỏi mệt hẳn lên những tia máu đỏ. Đôi tay vẫn nắm chặt tay bố tôi, thanh âm khàn khàn lắc đầu nói. Không cần đâu, bố con trước giờ chỉ quen mẹ chăm sóc. Nếu ông ấy tỉnh lại không thấy mẹ đâu sẽ không vui, mà để cho người ngoài chăm ông ấy cũng không thấy thoải mái. Biết không thể thuyết phục được mẹ, tôi đành nói. Hay là để mấy hôm nữa con đi hỏi ý kiến bác sĩ xem sao, có thể đón bố về nhà không mẹ nhé. Còn nếu như không được thì cứ để con đến chăm bố cho, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ tôi vẫn nhất quyết cự tuyệt. Hải An, con biết hy vọng lớn nhất cả đời bố con là gì không? Tôi không trả lời, mẹ tôi lại nói, đó là nhìn thấy con vực dậy Thái Hòa, thế nên con nhất định phải cố gắng. Việc chăm sóc bố con cứ để mẹ là được rồi, con đừng lo gì cả. Nhìn ánh mắt kiên định của mẹ, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác nhức nhối khó chịu. Từ bé, tôi đã chứng kiến bố và mẹ tình cảm ngọt ngào, mấy chục năm làm vợ chồng đồng cam cộng khổ, cho đến hiện tại, dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn không rời không bỏ. Mãi sau khi không thể kiên trì thêm được nữa, tôi đứng dậy định rời khỏi phòng bệnh thì đột nhiên lại nghe mẹ tôi hỏi. À, phải rồi, mẹ nghe nói tập đoàn Hoàng Kim muốn mua lại khu đất tòa nhà A, có thật không con? Đầu tôi ong ong, lập tức quay phắt lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Làm sao mẹ biết? Tin tức này vừa truyền ra không lâu, mà mẹ tôi thì cả ngày chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, làm sao có thể nắm được thông tin nhanh đến vậy? Mẹ tôi không trả lời, chỉ hỏi, chuyện này thằng Phong chưa nói gì với con sao? Tôi bất dĩ lắc đầu, mà mẹ tôi thấy thế chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa. Rời khỏi phòng bệnh, đôi chân tôi lặng lẽ men theo lối đi ngoài hành lang mà không biết đích đến là đâu. Thật ra khi nghe tin Hoàng Kim muốn mua lại mảnh đất đó, tôi đã nghĩ ngay đến việc Phong đang nhắm vào mình, trong lòng hoang hoải một cảm xúc không tên. Nhưng có lẽ với tôi bây giờ, bố tôi có thể khỏe lại và vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Bất kể anh muốn như thế nào, tôi đều sẽ chấp nhận, cũng không muốn bận lòng thêm nữa. Đi được một đoạn, tôi mới sốc lại tinh thần, rẽ hướng đi đến phòng của bác sĩ hỏi thăm tình hình của bố. Thế nhưng khi ra đến cuối hành lang thì bỗng thấy một dáng người cao lớn đang đứng cách mình một đoạn. Đôi mắt người ấy nhìn chằm chằm tôi, cũng chẳng rõ anh đã đứng đây từ bao giờ. Bước chân tôi bỗng nhiên lại cảm thấy nặng nề như đeo tảng đá nghìn cân vậy, lòng cũng bất giác tràn đầy áp lực. Tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần rồi nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh như cũ. Người đàn ông kia không nói gì, chỉ im lặng đứng ở đó nhìn tôi. Rất lâu sau mới nghe được tiếng bước chân anh đi lại gần, vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại mang dáng vẻ bình đạm như nước, có cảm giác sâu không dò được. Phong lặng lặng đứng trước mặt tôi, trên người chỉ khoác một chiếc áo măng tô đơn giản, để lộ bên trong là áo sơ mi màu đen quên cài khuy đầu. Hai tay bỏ túi quần, lãnh đạm nhưng pha chút phóng khoáng. Bộ dạng nhàn nhã này lần đầu tiên tôi thấy được, nên ngượng đến mức hai má đỏ lên, không dám nhìn thẳng anh mà ngoảnh mặt sang chỗ khác. Mất gần nửa phút sau mới phản ứng lại, tôi lạnh lùng liếc Phong một cái, sau đó lạnh nhạt đi ngang qua anh. Nhưng mới bước được mấy bước thì đột nhiên có một bàn tay giơ ra nắm cổ tay tôi kéo lại. Tôi hơi sửng sốt, bước chân cũng lập tức dừng hẳn, vốn định cố gắng nói gì đó, nhưng khi đứng gần anh tôi vẫn run bắn cả lên, muốn lùi lại nhưng sau lưng đã chạm đến bức tường lạnh ngắt. Chẳng biết Phong có cảm nhận được hay không, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không quay đầu lại, mãi sau mới lạnh lùng nói hai chữ buông tay. Vì không mặt đối mặt nên tôi không biết thái độ của anh lúc này như thế nào, chỉ thấy lồng ngực anh phập phồng, nặng nề, hít vào một hơi thật dài. Vài giây sau, giọng nói trầm kia mới cất lên. Em đã biết rồi. Tôi cau có gạt tay anh ra. Tôi biết nhiều thứ lắm. Ý anh muốn nói việc gì? Không nói được, đúng không? Phong, con người anh có thể nào đừng vì một chuyện còn con mà ghi thù được không? Anh đạo đức giả vừa phải thôi. Phong nghe tôi nói vậy thì giận lắm, quay hàm bệnh ra, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên sắc bén, hơi thở lạnh lẽo đến mức khiến cả người tôi rét run. Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi, âm giọng cao vút. Tôi, đạo đức giả chỗ nào? Tuần trước tôi vừa nhận được quyết định Hoàng Kim sẽ mua lại khu đất tòa nhà A. Anh làm như thế chẳng khác nào muốn dỡ bỏ nhà hàng của chúng tôi, ép tôi vào đường cùng. Tôi hỏi anh, thế tại sao ngay từ đầu anh còn đề nghị cho tôi tiền? Anh xoay tôi như chòng chóng thế, anh thấy vui lắm đúng không? Em nghĩ tôi là người như vậy? Tôi cũng điên tiết gào lên, không phải sao? Nghe tôi nói xong câu này, bờ môi Phong mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Tôi không muốn đứng đây đôi co thêm, nên lặng lẽ gạt tay anh ra, rồi lạnh nhạt đi thẳng đến phòng của bác sĩ, một giây cũng không quay đầu lại. Một tuần nói chậm thì chậm, nhưng trôi qua rất nhanh. Trước mắt một cái đã đến ngày tôi phải theo Phong về nhà bố mẹ anh. Ngày hôm sau vừa tan làm, tôi đã thấy chiếc Rolls Royce của Phong đang đứng chờ trước cổng. Từ lúc lên xe đến khi về nhà, vì vẫn giận anh chuyện hôm trước, mà tôi cũng không có ý định làm hòa. Thế nên hai chúng tôi không nói với nhau lời nào cho đến khi xuống xe. Phong vòng ra sau cốp, xách vali giúp tôi. Anh đưa đây, tôi tự xách. Để tôi, vào trong đi. Trong lúc tâm trạng tôi đang thấp thỏm chờ xem bố mẹ Phong có nổi trận lôi đình, trực tiếp đuổi tôi khỏi nhà không, thì vừa bước chân vào trong đã thấy ông nội của anh ngồi chờ sẵn. Bên cạnh còn có bố mẹ và vợ chồng em gái Phong. Mặc dù nhìn thái độ của ông nội hình như rất ác cảm với tôi, nhưng dù sao đó cũng là ông nội của chồng tôi và cũng là người lớn, thế nên tôi vẫn lịch sự chào hỏi. Con chào cả nhà ạ. Hai đứa về rồi đấy à? Vào đi, cả nhà chờ hai đứa nãy giờ đấy. Bố chồng tôi vừa châm trà vừa nói. Em chồng thấy tôi vừa đặt chân đến thềm cửa đã niềm nở chạy ra đón, kéo tay tôi đi vào trong nhà. Chị dâu, vào nhà đi. Ban đầu cứ nghĩ cả nhà anh sẽ đuổi mình đi, tuy nhiên mẹ chồng tôi lại cười hiền hòa. Lại đây ngồi đi con. Trái với những gì mà tôi tưởng tượng, ở đây ngoài ông nội anh ra thì tất cả mọi người đều rất chào đón tôi, nhất là mẹ Phong. Ánh mắt bà khi nhìn tôi vô cùng ấm áp. Thậm chí từ lúc bước vào nhà, bà còn chẳng buồn liếc mắt đến con trai vàng trai bạc của mình. Tôi gật đầu, chậm chạp đi lại ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng. Mẹ anh cầm tay tôi xoa xoa. Sao đi học về mà gầy thế này? Dạ con, Phong nó nói hết với mẹ rồi, bố mẹ cũng mắng cho nó một trận, tại nó mà con dâu mẹ mới bỏ đi. Con à, sau này nếu thằng Phong làm điều gì khiến con không vui, cứ nói với mẹ để mẹ dạy dỗ nó cho. Dạ. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, khẽ liếc sang Phong đang ngồi bên cạnh mình. Chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy mọi người nhắc đến mình nhưng không phản ứng gì, mặt vẫn lạnh như tiền. Ông nội của Phong nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt ông ấy còn thâm sâu sắc bén hơn cả chồng tôi. Qua một lúc lâu sau, ông mới mở miệng bảo tôi. Vợ chồng cãi nhau cũng không thể đổ lỗi cho một mình thằng Phong, nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nhà này có phép tắc riêng, con cháu trong nhà ai cũng phải tuân theo. Anh chị làm sao thì làm, tốt nhất đừng để những việc như thế lọt ra ngoài. Người ta đồn ầm lên thì ảnh hưởng đến danh tiếng cháu tôi, rồi danh tiếng của tập đoàn, phiền lắm. Tôi không muốn thấy chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Vâng ạ. Trong bữa ăn, thấy tôi chần chừ không động đũa, Phong chủ động gắp mấy miếng ngon cho tôi, bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà mình. Ông nội anh lập tức cau mày. Phong, con cũng đừng quá cưng chiều nó. Nó lớn rồi có phải con nít đâu. Thích ăn gì thì ăn, cứ để nó tự gắp. Vợ con thì con cưng thôi. Tôi đang tập trung ăn cơm, nghe Phong nói thế thì tự nhiên nghệt hết mặt ra. Bố mẹ anh và cả vợ chồng Khánh Vi cũng tủm tỉm cười. Chỉ có ông nội anh là sắc mặt càng lúc càng tệ đi. Cái thằng này, không nghe lời ông nữa phải không? Vi thấy hai ông cháu lâu ngày mới gặp đã căng thẳng thế thì vội vã lên tiếng giải hòa. Ông nội đừng giận. Đây này, hôm nay có món canh chua cá đuối ông thích nhá, con múc ra cho muội để ông ăn nha. Ông ta nghe cháu gái nói thế thì hừ lạnh một tiếng. Suốt từ lúc đó đến khi ăn cơm xong cũng không móc mỉa tôi câu nào nữa. Đến hơn 8 rưỡi thì Phong lái xe đưa ông nội về. Không còn ai dọa dẫm nữa, dây thần kinh căng thẳng trên người tôi mới có thể thả lỏng. Phòng ngủ của Phong tôi đã từng thấy một lần, sau 2 năm vẫn không có gì khác biệt, chỉ hôm nay là nhiều đồ đạc của tôi mang đến. Mở tủ đã thấy quần áo của tôi được xếp gọn gàng bên cạnh quần áo của Phong. Tôi thở dài thườn thượt, sau đó lại chọn một bộ đồ ngủ kín đáo nhất đi vào trong phòng tắm. Tối hôm ấy, đêm đầu tiên ở một căn nhà xa lạ, có thể là do lạ giường hoặc cũng có thể là do một lý do nào khác mà tôi không tài nào ngủ được, cả người cứ vật vã vật vờ. Đến khi nghe tiếng mở cửa là lập tức tỉnh ngay. Tôi biết Phong về nhưng không lên tiếng mà nằm im thiên thít. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm. Sau đó tiếng bước chân chậm rãi kia quay lại phòng ngủ. Đến khi tiếng máy sấy tóc kêu vù vù ngừng hẳn cũng là lúc một phần đệm bên cạnh tôi hơi lún xuống. Một mùi dầu gội bạc hà sạch sẽ lan đến cánh mũi. Không biết chúng tôi cứ như vậy bao lâu, mãi đến khi đồng hồ chỉ 1 giờ sáng mà tôi vẫn không ngủ được. Nằm mãi một tư thế sẽ mỏi lưng, nhưng tôi chẳng dám cục cựa gì. Cứ nghĩ Phong đã ngủ say, nhưng rất lâu sau bỗng dưng anh lại lên tiếng. Không ngủ được à? Tôi khẽ giật mình. Rốt cuộc thì chẳng có điều gì qua mắt được người đàn ông này. Mặt tôi nóng gian, miệng ngắc ngứ. À, chắc do lạ giường đấy, ngủ vài hôm là quen ấy mà. Phong cười nhạt, khẽ xoay lưng về phía tôi. Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Trong 24 năm cuộc đời, lần đầu tiên chung chăn chung gối với người khác giới. bảo tôi yên tâm ngủ ngon. Tôi ngủ ngon được mới lạ đấy. Đèn điện trong phòng tối om, ánh trăng bên ngoài rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên nửa gương mặt anh. Từng đường nét cương nghị, lạnh lùng, nhưng lại mang cho người ta cảm giác cô độc. Lời anh nói tất nhiên không đáng tin, thế nhưng nhìn bản mặt ông tướng này trông rất uy tín. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tin. Âm thầm đếm cừu một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kết quả đúng là cả đêm hôm ấy, Phong không đụng vào tôi thật. Sáng ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, nhưng quay sang bên cạnh thì người đàn ông đã không thấy đâu. Tôi tưởng Phong đi làm rồi nên nằm thêm một lúc nữa mới uể oải xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Dưới nhà chỉ có mẹ chồng tôi và cô giúp việc đang loay hoay nấu đồ ăn ở trong bếp. Thấy tôi đi xuống mới nói, sao dậy sớm thế, con không ngủ thêm tí nữa đi. Dạ con quen rồi ạ. Mẹ chồng tôi bày biện đồ ăn, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn rồi tủm ta tủm tỉm. Thấy mặt tôi ngơ ra mới bảo, tối qua hai đứa ngủ ngon chứ hả? Dạ, à vâng ạ, ngủ ngon ạ. Tôi đỏ mặt đáp, ráo rác nhìn quanh nhà, vẫn không thấy bóng dáng của người kia. Mà mẹ chồng tôi rất tinh tế, nên nhìn phát là biết ngay. Phong nó ra ngoài từ sớm rồi, bố con thì sang nhà bác Minh uống trà đánh cờ tướng, giờ này chắc cũng sắp về rồi đấy. Vâng, mẹ có cần con phụ giúp gì không ạ? Thôi, cứ đứng đây nói chuyện với mẹ là được rồi. Mẹ nghe nói bố con tỉnh rồi, nhưng chưa sắp xếp ghé qua viện thăm ông ấy được. Cả mẹ con nữa, nhà xảy ra chuyện như thế mà chả thấy bà nói năng cái gì cả. Chắc mẹ con ngại đấy ạ. Ngại gì mà ngại, trước khi Thành thông ra, mẹ với bà ấy còn là bạn rất thân đấy. Tôi gật đầu cười hì hì. Thế tình hình bố con thế nào rồi, bao giờ thì được xuất viện? Bác sĩ nói một tuần nữa mẹ ạ. Ừ. Dứt lời thì bỗng nghe tiếng xe đi vào trong sân. Một lúc sau thì bố chồng tôi và Phong đi vào trong nhà. Con chào bố, anh ạ. Ừ. Mới sáng sớm anh đi đâu sớm thế? Tôi, à em không thấy nên cứ tưởng anh đi làm rồi. Công ty có việc đột xuất hả anh? Tự dưng được tôi chủ động hỏi han, ánh mắt của anh trở nên phức tạp. Phong nhìn tôi rất lâu, rất lâu, tự như muốn mổ xẻ nội tâm xem tôi đang suy nghĩ điều gì vậy. Tôi thì sợ bố mẹ anh phát hiện ra giữa tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên đành gượng gạo cười, nghiến răng, đè thấp giọng, nói nhỏ vừa đủ để anh nghe được. Bố mẹ đang nhìn anh kìa, có gan diễn kịch còn sợ bị phát hiện. Tôi không trả lời, chỉ lén lút nuốt khan ngụm nước bọt. Còn anh lạnh nhạt rời mắt đi, hờ hững nói, khi nãy ra ngoài có chút việc, tí nữa ăn sáng xong rồi đi với tôi, hôm nay đến nhà hàng muộn một tí cũng được. Đi đâu ạ? Phong còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng mẹ chồng tôi vọng ra từ trong bếp. Bố con á, ông về rồi thì mau lại đi ăn sáng đi, cô Thanh nấu xong cả rồi đấy. Vào ăn sáng đi đã. Phong không trả lời chỉ bảo tôi vậy. Vâng ạ. Ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi tự tay múc một tô cháo nhiều thịt đẩy đến trước mặt tôi. Ăn đi con, ăn nhiều vào cho có sức khỏe, năm nay đẻ lấy thằng cu. Thằng Phong cũng không còn trẻ nữa, sự nghiệp cũng có rồi, bây giờ có con nữa là đẹp nhất đấy. Mặt tôi lại đỏ bừng lên, chẳng biết đáp ra sao nên chỉ cười thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Phong chẳng có gì mờ ám, chúng tôi còn chưa một lần đi quá giới hạn, thế nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con cho anh. Hơn nữa, anh đã có người trong lòng rồi, việc sinh con tôi nghĩ có lẽ Phong cũng sẽ không muốn đâu. Nhưng trước mặt còn có bố mẹ chồng, tôi không thể thể hiện ra mặt nên chỉ đành mếu máo cười như không cười. Mẹ đừng vội, kiểu gì vợ chồng con cũng sinh cháu cho bố mẹ, nhưng bây giờ thì hơi sớm, với cả anh Phong cũng chưa sẵn sàng có em bé đâu ạ. Không tin mẹ cứ hỏi anh ấy đi. Phong, ý con thế nào? Nghe xong câu này, anh lập tức quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì hết nháy mắt lại đá chân vào anh ra hiệu. Cứ tưởng Phong sẽ không phản đối, thế mà cuối cùng anh tỉnh bơ nói một câu khiến tôi suýt sặc máu mà chết. Con thấy sinh con sớm cũng tốt mà. Cái tên này hình như đang cố ý muốn chọc tức tôi thì phải. Hễ tôi nói gì là anh đều làm ngược lại. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên trông chờ gì vào anh mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, vừa mới bốc phét trước mặt mẹ chồng, giờ anh còn nói một câu như thế. Tôi có 10 cái miệng cũng không thành mình nổi. Đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi. Gã chồng tôi ném một câu rồi ôm dung thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành. Chỉ có tôi là bị anh làm cho tức nghẹn một bụng, trong lòng thầm mắng anh là tên đàn ông già trưởng. Tôi lén lút nhìn sang mẹ chồng, thấy sắc mặt bà chợt cứng ngắc. Ngay cả cô Thanh cũng tròn xoe mắt nhìn hai người bọn tôi. Duy chỉ có bố chồng tôi là không quan tâm, vẫn từ tốn ngồi ăn sáng. Tôi sợ càng nói thêm nữa mọi người sẽ biết tôi với Phong có vấn đề, thế nên từ lúc đó mẹ chồng nói gì tôi cũng đành vâng vâng dạ dạ. Vâng, mẹ, vợ chồng con không có ý định kế hoạch đâu ạ. Con cái là trời cho, con nghĩ cứ để nó đến tự nhiên thì tốt hơn. Nghe vậy, sắc mặt mẹ chồng tôi lúc này mới giãn ra. Bà hài lòng nói, ừ, mẹ dặn thế thôi, hai đứa đừng quá áp lực. Bố mẹ già rồi nên cũng thèm được có cháu bé. Cuối cùng tôi chỉ có thể dở khóc dở cười rồi đáp, vâng, con biết rồi ạ. Ừ, ăn nhiều vào. Phong nhá, tí nữa không bận gì thì đưa Hải An đi đăng ký kết hôn đi nhá. Con cũng định thế. Tôi đang ăn cháo, nghe đến bốn chữ đăng ký kết hôn thì buột miệng kêu lên, không được đâu ạ. Nhưng vì khi ấy vội quá lại ho sặc sụa, ho đến mức mặt đỏ gay như ớt. Phong đặt cốc nước vào tay tôi, sau đó ôm lấy lưng tôi rồi vỗ vỗ. Uống chút nước đi, hít vào, từ từ thở ra. Tôi ngoan ngoãn lặp đi lặp lại theo lời anh nói như một cái máy. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Ngước mắt lên thì phát hiện tận mấy con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tôi không biết phải nói sao nên đành dịu giọng. À không, ý con là không cần vội. Với cả công việc ở công ty nhiều như thế, anh ấy cũng bận. Cái này con thông cảm được. Phong nâng cốc lên, nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười. Anh không bận đến mức ngay cả thời gian dành cho vợ cũng không có. Huống hồ đi đăng ký kết hôn cũng không mất nhiều thời gian. Em không cần lo đâu, bà xã. Nói xong, anh giơ tay lên khẽ vuốt tóc tôi. Động tác rất quan tâm cưng chiều. Nhưng chỉ có tôi mới biết tiếng bà xã anh thốt ra chỉ toàn là sự mỉa mai. Tôi mím môi định há miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ lạnh lùng trong nụ cười của anh, rốt cuộc lại không mở miệng được nữa. Phong đang cảnh cáo tôi, nếu còn dám cãi lời thì kiểu gì cũng bị anh chỉnh đến chết. Nghĩ vậy, trong lòng tôi âm thầm nuốt nước bọt, lúc sau mới nhăn răng ra cười lấy lòng. Hả, em biết rồi. Ăn sáng xong, Phong lái xe đưa tôi đến ủy ban. Người bắt đầu đông, nhân viên công vụ ai nấy cũng đều bận rộn. Nhìn các cặp đôi đi lại rộn ràng ngoài kia, tôi có cảm giác như mình vừa từ thế giới khác bước ra vậy. Bất giác lại nhìn đến người đàn ông đi bên cạnh. Hôm nay Phong mặc nguyên một bộ đồ đen, càng làm nổi bật thân hình cao ráo của anh. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, dù cách ăn mặc khá giản dị, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy anh rất lịch lãm và cuốn hút. Đứng giữa đám đông tự nhiên sẽ trở nên thành nổi bật. Trong lúc đang đợi nhân viên công tác kiểm tra giấy tờ, tôi nghe thấy tiếng mấy nữ nhân viên sau lưng bắt đầu rì rào. Này, cái anh mặc sơ mi đen kia kìa, nhìn ngon trai thế nhở. Tôi là tôi để ý anh ấy từ lúc xuống xe bước vào đây luôn đấy. Tai tôi thính nên nghe rõ mồn một, chỉ cần nghe câu đầu là đoán ra ngay nhân vật chính trong câu chuyện là ai. Tôi lén lút nhìn xem phản ứng của anh thế nào, tuy nhiên anh vẫn chẳng có biểu hiện gì cả. Bạn của cô gái kia tặc lưỡi bảo, ừ, trông cao ráo ngon nghẻ, đúng gu soái ca của cô rồi đấy. Đã thế nhưng còn giàu nữa chứ. Cái đồng hồ anh ấy đeo là của Cartier đấy. Thật á, thấy bảo hãng này đắt lắm đấy. Một cái cũng mấy tỷ có đúng không? Mấy tỷ đã là cái gì? Nhìn cái anh ấy đeo giống loại custom made ý, mà hàng chế tác riêng á, thì giá cao gấp 10 lần còn ít đấy chứ. Eo ôi, thế này thì không phải giàu bình thường đâu. Đại gia đấy. Trai đẹp giàu như thế, nhưng mà tiếc là có vợ rồi. Mà chồng cái ông này cứ lạnh lùng thế nào ấy nhở. Người ta dẫn vợ đến ủy ban đăng ký kết hôn, không lẽ lại cười với bọn mình à? Tiếng xì xào mỗi lúc một to, tôi càng nghe lại càng thấy lấn cấn. Chẳng biết sao tự nhiên trong lòng tôi lại thấy bực bội khó chịu. Dù tôi và Phong chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thì tôi cũng không thích phụ nữ khác đem chồng mình ra bình phẩm như vậy. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những sân si tầm thường giống như bao người khác thôi. Chắc không phải vì tôi ghen đâu, đúng không? Tôi chủ động nhích người sang khoác tay anh. Phong hơi giật mình nhìn sang, vẻ mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Sao thế? Tôi sợ anh đẩy mình ra thì quê lắm, nên giả vờ bị tê chân, nham nham nhở nhở cười bảo anh, à, hình như đứng lâu nên chân tôi bị chuột rút. Phong theo phản xạ nhìn xuống chân tôi, chẳng biết có nhận ra tôi đang nói dối hay không. Sắp đến lượt rồi. Vâng ạ. Một lát sau tôi lại nghe cô gái kia hậm hực lẩm bẩm với cô gái bên cạnh. Kia là vợ anh ấy à? Ừ, xinh nhở, trông trẻ nữa. Tôi thấy cũng bình thường, nghe bảo cô gái kia kém anh ấy 10 tuổi. Gu của đại gia bây giờ đều thích ăn thịt thỏ non nhỉ. Hơn 10 tuổi cũng đâu có nhiều. Tôi thấy đẹp đôi mà. Với cả cô chưa nghe câu trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Chưa nghe bao giờ. Xì, cô đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Đàn ông trên 30 tuổi mới là cực phẩm đấy. Vừa chín chắn vừa quyến rũ. Bọn họ nói đến đó thì cũng đến lượt tôi và Phong đến quầy làm thủ tục đăng ký. Cầm bút trên tay, tôi còn ngần ngừ không chịu ký tên. Phong thì ngược lại, Anh chỉ đọc lướt qua đúng 2 giây, sau đó nhanh chóng cầm bút lên. Động tác ký tên cũng toát lên vẻ thành thục, mạnh mẽ và dứt khoát, y như con người của anh vậy. Anh ký xong, đợi mãi mà tôi vẫn chưa chịu ký, mới lên tiếng. Sao, sợ rồi à? Bị chọc đúng tim đen, tôi thẹn quá hóa giận, hai mắt trợn to ném cho anh một ánh mắt hình viên đạn, yếu ớt chống chế. Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người nhé, ai bảo tôi sợ? Nếu không sợ thì sao không ký mau đi? Tôi lườm anh cháy mặt, vừa nghiến răng ken két vừa ký, hậm hực lầu bầu trong miệng. Ký thì ký, tưởng tôi sợ anh chắc. Bút ra, gà chết. Rất nhanh, nhân viên cán bộ hộ tịch đã giúp chúng tôi hoàn thành thủ tục. Lúc đưa lại giấy chứng nhận kết hôn cho Phong, cô gái kia còn nói: chúc mừng anh chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Tôi cười như mếu, chỉ có Phong gãi gật đầu nói cảm ơn. Lúc ngồi trên xe đến nhà hàng, ban đầu tôi không định sẽ nói chuyện với anh, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc hoàn kim, thu mua khu đất tòa nhà A, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: Anh định làm gì với mảnh đất đó? Phong liếc tôi 2 giây nhưng vẫn không nói gì, vẫn lặng lẽ lái xe thẳng về hướng công ty. Tôi biết anh muốn nghe lý do thật sự nên đành nói tiếp. Tôi thấy nhà hàng vẫn có thể phát triển được, dù không được như trước kia nhưng cũng tạm. Mà tôi với anh dù gì cũng sống chung với nhau, cãi nhau một vài lần thì không sao, nhưng vì mảnh đất đó mà cãi nhau suốt ngày thì không ổn. Dù sao ấy thì bố mẹ tôi với gia đình anh cũng qua lại 10 mấy năm liền, ít nhiều thì cũng có tình cảm. Giờ nếu để bố tôi biết tâm huyết cả đời của ông ấy bị phá hủy trong tay anh, không những tôi và anh khó nhìn mặt nhau mà còn người lớn hai bên nữa. Thế nên tôi muốn thỏa thuận với anh, có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không? Tôi sẽ cố gắng phát triển nhà hàng, kiếm tiền mua lại mảnh đất đó. Phòng nghe tôi nói tới đây thì nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng đáp một câu ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: tôi không có quyền quyết định. Lúc ấy tôi ngây ngô không hiểu ý anh nói là ý gì cả. Cứ nghĩ ý của Phong nghĩa là anh cũng đang đợi quyền quyết định từ ban quản trị. Anh đã nói như vậy, tôi cũng không mất công xin xỏ nữa. Tự biết lượng sức mình, giả vờ cười cười rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Từ đó đến khi về đến nhà hàng, cũng chẳng buồn nói năng câu gì với anh nữa. Sau khi vào trong phòng, tôi dở hồ sơ ra nghiên cứu lại lần nữa, sau đó lấy bút đỏ gạch chân vào mấy điểm cần lưu ý. Lúc sau, bỗng nhiên trong đầu tôi chợt nảy ra chủ ý muốn mời một người nổi tiếng trên mạng đến tham gia tổ chức sự kiện để quảng bá cho nhà hàng. Nói là làm, tôi bắt đầu chụp những bức hình đẹp nhất của nhà hàng đăng lên mạng kèm vài dòng giới thiệu, đồng thời liên hệ với một số blogger nổi tiếng. Sau khi hai bên đồng ý hợp tác, cùng thảo luận chi tiết về sự kiện và đảm bảo rằng sự kiện ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ. Đúng 7 giờ có tiếng cửa cổng mở, Phòng lững thững đi bộ vào trong nhà. Trong bộ dạng của anh khá mệt mỏi nên lúc ăn cơm chẳng nói mấy lời với tôi. Những ngày đầu ở nhà chồng cũng không có điều gì đáng chú ý, bởi vì Phong quá bận nên thường không ăn cơm ở nhà. Hôm nào về muộn thì tôi đã ngủ rồi. Hôm nay cũng vậy, lúc trở về phòng cũng ai làm việc người nấy. Đêm thứ 2 trôi qua yên bình, chúng tôi vẫn nằm chung giường nhưng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người nằm riêng một phần giường cách nhau một cái gối ôm, chẳng khác gì người xa lạ. 8 giờ sáng, tôi có lịch hẹn với một vị khách đặc biệt nên tranh thủ đến nhà hàng sớm một chút. Cửa mở ra, một cô gái trẻ đẹp ăn mặc rất cá tính bước vào, ngay lập tức thu hút được không ít ánh nhìn của thực khách. Linda là một blogger chuyên review về ẩm thực có hơn 10 triệu fan trên Facebook. Tôi giơ tay ra bắt tay với cô ấy, nhiệt tình chào hỏi. Chào Linda, tôi là Hải An, rất hân hạnh vì bạn ghé thăm nhà hàng của chúng tôi. Linda nhìn quanh nhà hàng một vòng, sau đó cũng niềm nở bắt tay lại. Vâng, chào chị, tôi thấy không gian nhà hàng không tồi, cách trang trí cũng rất đặc biệt. Tôi muốn đi xem qua trước khi mà chúng ta bắt đầu công việc, được chứ? Đương nhiên là được rồi, mời bạn cứ tự nhiên. Đi tham quan một vòng sảnh chính, quay chụp được kha khá tư liệu, Linda mới ngồi xuống bắt đầu live stream. Được rồi, bắt đầu thôi. Một bàn đồ ăn và nước uống được chuẩn bị trước lần lượt mang ra bàn. Linda vừa ăn vừa chia sẻ cảm nhận về hương vị của từng món ăn. Tôi đứng bên cạnh cũng được một phen há hốc mồm. Fan của cô ấy rất đông, trên màn hình điện thoại liên tục nhảy rất nhiều bình luận hỏi địa chỉ của nhà hàng để đến trải nghiệm. Linda càng nói càng hăng, live stream phát liên tục gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trước khi ra về, cô ấy còn cẩn thận chọn vài bức ảnh và video đăng lên Facebook kèm dòng trạng thái: nếu các bạn muốn trải nghiệm đồ ăn ngon và đặc biệt là được trò chuyện cùng với cô chủ xinh đẹp thì còn chần chừ gì mà không tới ngay nhà hàng An Thái, địa chỉ số 69 đường X. Linda đã đến và chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Đồ ăn ngon và sự chuyên nghiệp của các nhân viên ở đây đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tôi cứ nghĩ việc marketing nhà hàng theo cách này sẽ thu hút được một lượng khách nhất định, 1:10, 10:100, tình hình của nhà hàng nhất định sẽ có khởi sắc. Nhưng không, thực tế phũ phàng như một cái tát giáng xuống mặt tôi. Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng phấn khởi đi làm, nhưng đến rồi mới phát hiện có điều gì đó không bình thường. Đã gần 10 giờ trưa nhưng một bóng người cũng không thấy. Trong khi tôi còn đang thất thần thì bên tai chuyển đến âm thanh ồn ào, nhưng vì quá xa lại thêm tâm trạng không tốt nên tôi cũng không để ý mấy. Nhưng không để tôi thắc mắc lâu, đột nhiên con bé Trúc thở hồng hộc chạy vào, ôm bụng thở hổn hển lắp bắp nói: Chị ơi, xảy ra chuyện rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.